Chương 253, Pháp sư như rau hẹ, nợ nần là đại gia. Ổn ta thế nào cảm giác, hắn như là một bộ sắp bỏ xuống dáng vẻ. Dốc két giác cún nhìn chầm chầm trên màn ảnh đầu bắn ra hình ảnh, sờ chen ngã quỵ ở mặt đất, hai tay chống đỡ thân thể, trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ. Những người mãnh liệt mà đến giữ tận sâu, làm như bị kích thích như thế. Vứt bỏ quang diễm sáng sủa phép thuật lò nung, ngược lại như là phát điên muốn chen vào đầu góc của hắn. Tư tưởng dòi bỏ cũng không phải là thực thể, mà là mộng cảnh chiều không gian đặc hữu sinh vật. Chúng nó kết bè kết lũ, tràn vào sờ chen linh hồn. Dự định ngăn đi đối phương sinh động tư duy, hòa tan kiên định ý chí. Bất kỳ một tên pháp sư, đối mặt như vậy nguy hiểm tình huống. E sợ ngoại trừ tuyên bố chịu thua, rời đi đấu trường, cũng không còn hắn biện pháp. Dù sao, đầu hàng còn có thể bảo vệ một cái mạng nhỏ. Tiếp tục cường chống đỡ xuống, chỉnh cái linh hồn sợ là đều phải bị tư tưởng dòi bỏ ăn đi. Ngươi lo lắng cái gì, Sơ Chen hiện tại là người ngu ngốc. Luke nhún vai, dễ dàng nói rằng. Dốc két giặc cùn hơi sướng sở, một lát sau phản ứng lại. Sơ Chen đây là dùng chính mình thành tựu mồi nhử, đem tư tưởng dòi bỏ hấp dẫn lại đây. Hắn đã sớm đối với mình gây xỉ tổ giặc chú thuật, đóng kín đại náo tư duy. Những người chen chúc mà đến đàn sâu, ăn không được bất luận là đồ vật gì, phản mà bị nhốt ở nhân loại kia pháp sư trong óc. Không nhìn ra, cái này dâu ria pháp sư còn rất có biện pháp. Nhưng hắn đón lấy nên làm gì dọc kẹt giặc cùn cảm khái với sở chen dũng khí, nhiều như vậy buồn nôn sâu chen ở trong não, liễu ra liễu dịu phát sinh tiêu loạn, đổi thành người khác không nhất định có thể được. Huống chi, là tư tưởng dòi bỏ loại này sinh vật nguy hiểm. Hơi hơi không cẩn thận, lật xe độ khả thi rất lớn. Đối với một cái trước khoa giải phẫu thần kinh bác sĩ tới nói, đây chỉ là tiểu tình cảnh. Luke dựa vào trên ghế ngồi, hắn vốn là làm tốt ra trận chuẩn bị, không nghĩ đến đối phương nghĩ ra kỳ chiêu. Bọn họ nhưng là có thể một bên cắt ra bệnh nhân đầu làm giải phẫu, một bên còn có thể thảo luận buổi tối ăn cái gì, bình thường yêu thích nghe cái gì âm nhạc ngâm nhân. Dốc két giặc cùn gãi gãi đầu, nó đối với bác sĩ phần này nghề nghiệp không cái gì hiểu rõ. Phi thuyền người điều khiển, vũ trụ hải tặc, mạ dậu đờ, vượt ngục phạm những này mới là mình am hiểu tinh thông chuyên nghiệp lĩnh vực. Thỏ con, ngươi có biết hay không có một cái trái đất chuyện cười nói là có người máy vi tính trúng virus, sau đó hắn định dùng thời gian dài tắt máy phương thức, đem virus chết đói. Luke thu hồi thả ở trên màn ảnh tầm mắt, trả lời dọc kẹt giặc cùn trên một vấn đề. Nếu như hắn không đoán sai, sơ chén đại khái chính là định dùng loại này nghe vào rất buồn cười biện pháp, giải quyết trong đầu tư tưởng dòi bỏ. Trên thực tế, điều này cũng xác thực có thể được. Bởi vì, những người buồn nôn sâu chỉ ăn sinh động tư duy. Đối với cái gì tế bào thần kinh, đại não tủy sống không hề hứng thú, QNZ không thương tổn tới tương ứng bộ phận tổ chức. Hơn nữa thời gian dài không có đồ ăn, chúng nó chẳng mấy chốc sẽ bị chết đói. Hóa thành một đoàn sẻn trì khói thuốc, dung nhập vào linh hồn ở trong. Mộng cảnh chiều không gian sinh vật, đại thể đều là như vậy. Còn có loại này thao tác dọc kẹt giặc cùn trợn mắt lên, biểu thị kỳ quái tri thức gia tăng rồi. Nó một lần nữa đem sự chú ý phóng tới trên màn ảnh lớn, phát hiện sở trên khuôn mặt trên, mọc ra rất nhiều tương tự nhãn cầu rô nở dê như ban sang, nhìn qua cực kỳ dọa người. Chuyện này là sao nữa dọc kẹt giặc cùn sợ hết hồn. Cả người bộ lông đều dựng đứng lên. Sơ chén bộ này tôn vinh, không cần hóa trang liền có thể khách mời phim kinh dị bên trong phản phái. Tấm kia thống khổ khuôn mặt trên mọc đầy nhãn cầu, làm như phát sinh phẫn nộ tiếng rít, muốn tránh thoát đi ra. Không muốn ngạc nhiên, đây là tư tưởng dòi bỏ ăn mòn linh hồn mang đến di chứng về sau, quá không được mấy ngày liền có thể khỏi hẳn. Thành tựu ca mạ tạ từ trước tới nay, tối gần tốt nghiệp cấp cao pháp sư. Luke đối với phép thuật thưởng thức hơi có hiểu rõ, liếc mắt là đã nhìn ra sở chèn vị trí tình huống. So sánh với cái này, sơ tí phần nên càng nhức đầu quá độ thi pháp mang đến nà nở dê nê đánh đổi. Những người sâu liều mạng căn xé, muốn thoát ly biến thành lao tù nhân loại linh hồn. Nhưng sở chèn thờ ơ không động lòng, một bên tiêu hóa chúng nó, một bên bắn ra càng tia sáng chói mắt. Những người tàn dư tư tưởng dòi bỏ bám vào ở trên linh hồn. Biến thành từng đạo dọa người ban sang. Nhưng chuyện này cũng không hề là bết bắt nhất, đợi được hắn trở về thân thể sau đó, những người cần thanh toán giấy tờ mới khiến người ta đau đầu. Ngoại trừ ký kết khế ước Vitscani, Sở Chén còn triệu hoán phả dẻo một vị điều động hơi nước ma thần, hình như một cái người mặc vải giáp thất vọng xà. Y xã lòn tượng trưng cản trở ác ma, thường lấy sở tì tản hình tượng xuất hiện. Còn có cả mạ tạ bí thuật pháp sư, thường xuyên mượn tiền lột vót cờ dìm sần xỉ tổ giác. Cân nhắc đến đại thể đều là bạch ma pháp, vấn đề cũng không lớn. Nhiều nhất cũng chính là cái gì loét dạ dày, đau dạ dày, thần kinh tính ù thai, thời gian dài mất ngủ chờ chứng bệnh, nguy hiểm cho không tới sinh mệnh. May là ta tin tưởng khoa học, làm một tên pháp sư quá thảm. Dốc két giác cùn nhìn thấy sở trên thảm trạng, không khỏi rụt cổ một cái, tiếp tục bắt đầu nước diễn đàn. Cho nên mới phải có nhiều người như vậy muốn trở thành thượng cổ tôn giả. Luke mở ra tay nói. Những người chiều không gian ma thần lại như là từng nhà không giống ngân hàng, mượn tiền lãi suất, còn khoản thời gian, còn có thúc thu phương thức, đều các có sự khác biệt. Cấp thấp, cấp trung, cấp cao pháp sư, bọn họ là được bóc lột tầng thấp nhất, bởi vì không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể dùng tính mạng, tứ chi cùng linh hồn đến thanh toán đánh đổi. Trở thành truyền kỳ pháp sư sau, người nắm giữ nhất định mặc cả năng lực. Có thể cùng chiều không gian ma thần ký kết điều kiện càng thích hợp, càng rộng rãi khế ước. Tỷ như, làm cái người phát ngôn, phát triển lò góc, lôi kéo càng nhiều người loại hình nghe vào khả năng như là một loại nào đó loại cỡ lớn phi pháp chào hàng hoạt động, nhưng trên bản chất đã là như thế, không có gì sai biệt. Thế nhưng, đi tới truyền kỳ pháp sư bước đi này, cũng không phải mang ý nghĩa vô tư, có thể tùy ý tiêu phí. Bọn họ vẫn sẽ có bị sa thải, hoặc là nói cắt giao hệ nguy hiểm. Hơn nữa, bởi khế ước liên hệ quá sâu, một khi đối mặt phá sản, truyền kỳ pháp sư thân thể kể cả linh hồn, sở hữu tài sản đều phải bị chiều không gian ma thần này ngân hàng lấy đi. Dù sao ở trong mắt bọn họ, truyền kỳ pháp sư mấy chục năm, MI trăm năm luôn có thể xuất hiện một nhóm, nhiều nhất xem như là chất lượng tốt khách hàng, mà không phải quý hiếm tài nguyên. Cứ tính toán như thế đến, chỉ có trở thành thượng cổ tôn giả, được vịt cả nỉ che chở, gánh chịu tương ứng trách nhiệm, mới có thể lắc mình biến hóa, trở thành mô y cao y ngân hàng kim chủ ba ba. Tỷ như ản xì ẻn oan, hán tích lũy nhiều như vậy chiều không gian ma thần mượn tiền giấy tờ, lợi tức đã sớm xem quả cầu tuyết lăn như thế, khó có thể thống kê. Nhưng hắn nhưng sống được rất thoải mái. Nhân làm bối cảnh rất cứng, có Hogot, ổ sở tủ cùng ạ ghệ mổ tổ ba cái thượng cổ chi thần chỗ dựa. Ngân hàng chỉ có thể một bên tiếp tục mượn tiền, một bên dưng dưng cắt những người khác giao hẹ bởi vì đối mặt thượng cổ tôn giả, bạo lực thúc thu cùng cưỡng chế chấp hành, này hai chiêu không dùng được. Dốc két giác cùn nghe được như hiểu mà không hiểu, đối xử không cửa trong quán rượu pháp sư, chỉ cảm thấy bọn họ cũng giống như là từng cây xanh mượn giao hẹ. Còn lại ba tiếng, sơ chén hẳn là thông qua thử thách. Dựa theo Luke phán đoán, đối phương một bên hấp dẫn tư tưởng dòi bỏ, một bên ép khô trong cơ thể tiềm lực, lại chống đỡ 3 tiếng không có vấn đề gì. Mà lộ kỳ bên kia, vì là yêu phát điện, tràn ngập đấu trí thần sấm sổ, như là ăn đại lực hoàn như thế, hóa thân Asgard số 1 mánh nam, dễ dàng mà nâng đem đàn sâu càn quét sạch sẽ. Rõ ràng là một cái tháp phòng thủ nhà trò chơi, mạnh mẽ bị hắn chơi thành vô song cắt cỏ. Điều này làm cho nguyên bản xếp hạng trung du lộ kỳ một đường đi cao, đặc biệt là nhân khí đánh bảng phương diện. Các hạng trị số dường như kinh tế bọt biển trước thị trường chứng khoán, trà sát sượt địa hướng về trên phiêu. Chuyện này đối với Asgard huynh muội tổ hợp, quả thực là lực lượng mới xuất hiện một con ngựa ô trực tiếp giết tới 3 người đứng đầu, đem biểu hiện bình thường độc tỏ vũ tủ chen lại đi. Nhìn ta như thế nào áp chú cái kia xấu nữ nhân càng đáng tin một điểm đi, Na NG cùng số đã trở thành đứng đầu tuyển thủ. Dốc két giác cùn có chút đau lòng, sơ chén nhân khí đê mê. Liền hạt giống tuyển thủ cũng không bằng. Nay một làn sóng mạo hiểm sâu hẹn, có thế thật sự muốn cho nó táng ra bại sản, xuống biển trả nợ. Yên tâm được rồi, đây là kiếm buồn không lô buôn bán. Luke tự tin tràn đầy, trận thứ 2 thăng cấp thi đấu có hắn ra tay, tuyệt đối có thể dê tờ ra kho Ichu NGV.